Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 155, mùa giải kết thúc. Sau khi mấy ngày các truyền thông còn ở lẫn lộn đăn phiên xử, mọi người đều muốn biết hắn đến tột cùng ở phiên xử trên đối với UEFA quan chức nói cái gì. Cho tới một lòng muốn đẩy hắn vào chỗ chết, UEFA cuối cùng dĩ nhiên buông tha hắn. Đan chính là không nói. Coi như là Bruce gọi điện thoại làm quen với hắn. Muốn bắt được một điểm bên trong tin tức. Hắn cũng không nói một chữ. Đoạn này sự tình nhất định phải trở thành một mãi mãi cũng không thể cho ai biết bí mật. Hay là mọi người có thể chờ mong có một ngày Đan từ huấn luyện viên cương vị trên lui ra đến. Ra tự chuyện thời điểm công bố một ít đi. UEFA bên trong cũng không có ai nhắc lại chuyện này. Phảng phất tất cả cũng chưa từng xảy ra như vậy. Catalonia truyền thông còn có chút khó chịu. Thế nhưng bọn họ có thể làm cái gì? Trừ mình ra cái kia mảnh đất nhỏ bên trong kêu la vài câu ở ngoài. Cái gì sức ảnh hưởng đều không có. Lần này bọn họ ở đây bên trong ngoài sân đều hoàn toàn thất bại cho Tony Dan. Chiếc kia ác khí chậm chạp nuốt không trôi. Cũng phải dẫn khen người ta ở chính mình truyền thông trên phát tiết một chút mà. Thế nhưng bọn họ cũng không phải không thu hoạch được gì. Tối thiểu có ghi khá là bình tĩnh, Catalonia phóng viên vẫn là phân tích nói. Coi như Nottingham Forest thành công đào thải Barcelona, cũng bước quá UEFA cái nấc này. Thế nhưng bọn họ nhưng trả giá phi thường đánh đổi nặng nề. Hiệp 1 Tony Dan bởi nhục mạ trọng tài chính bị cấm thi đấu 4 trận. Lúc này mới ngừng một hồi. Mặt sau còn có 3 trận. Nếu như Forest có thể đủ tốt trở đi đến trận chung kết, bọn họ cũng chắc chắn đối mặt một hồi không có huấn luyện viên trưởng chỉ huy trận chung kết. Khi đó, Tony Dan cũng không có hiện trường 27,000 tên đội chủ nhà fan bóng đá cho hắn làm ống loa. Pepe ở hiệp 1 ăn được thẻ đỏ, trực tiếp ngừng thi đấu 2 trận, còn lại một hồi. Job Wood ở hiệp 2 bởi vì sân bóng bạo lực hành vi ăn được thẻ đỏ, bị cấm thi đấu 2 trận. Vòng bán kết 2 hiệp thi đấu đem toàn bộ vắng chỗ. Hắn cùng Pepe đối với đội bóng tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Hai người bọn họ vắng chỗ đối với Forest hàng hậu vệ là một đà kích nặng nề. Mặt khác, Lennon ở hiệp 2 bên trong bị Yaya Toure sạn thương xuống sân. Sau trận đấu bị kiểm tra xác nhận đem vắng chỗ mùa giải này hết thảy còn lại thi đấu. Mùa giải này Nottingham Forest hai nguyên đại tướng tao bị thương nặng. Vận khí thực sự là có chút lưng. Này 4 điểm nhân tố quyết định bọn họ địa vòng bán kết đem phi thường không dễ đá. Hơn nữa Barcelona truyền thông phân tích cho rằng chí mạng nhất chính là 2 điểm. Út cấm thi đấu cùng Đan cấm thi đấu. Tony Đan nắm tới đối phó Barcelona chiêu số đã lộ ra ánh sáng. Hắn không thể lại dùng lần thứ 2. Hơn nữa lần này UEFA giám sát viên nhất định sẽ toàn bộ hành trình bồi ở hai bên người hắn. Phòng ngừa hắn lại lợi dụng các cổ động viên làm ống loa truyền đạt chính mình chỉ thị mới nhất. Không phải không thừa nhận hắn ở sân nhà lợi dụng các cổ động viên cùng đội bóng là một thiên tài ý. Nghĩ, vòng bán kết Forest địa đối thủ là đến từ nước Đức Bayern Munich. Đây là một cái xương khó gặm. Đội bóng của nước Đức luôn luôn cứng cỏi ngoan cường. Đan tinh thần khích lệ Pháp khả năng ở Bayern Munich trên người cũng không có tác dụng. Không có hắn trường thi chỉ huy, Forest thực lực tối thiểu muốn hàng hơn một nửa cái đẳng cấp. Hơn nữa Job Wood không cách nào lên sàn. Cho tới nay Wood đều là Nottingham Forest giữa sân bình phong. Tác dụng của hắn không cần chế nói. Hắn lại này loại hình cầu thủ ở đây trên địa thời điểm khả năng đại đa số người không thấy được tác dụng của hắn. Thế nhưng một khi không còn hắn, hiệu quả kia nhưng là rõ ràng. Hiểu bóng người đều biết một nhánh đội bóng tiền vệ trụ là trọng yếu bao nhiêu. Đặc biệt là Forest loại này để ngừa thủ sống yên phận trái đất đội. Út không có mặt, đối phương tấn công đem có thể trực tiếp uy hiếp Dawson Lâm đội hàng hậu vệ. Thiago hiển nhiên không thích hợp làm út địa loại kia hoạt. Hắn năng lực có hạn, thể năng cũng có hạn. Hơn nữa một cái khác rất nghiêm trọng thế nhưng trước đây vẫn bị vô tình hay cố ý quên vấn đề cũng thuận theo nổi lên mặt nước tìm nhiều năm như vậy. Job út hợp lệ thay thế bổ sung vẫn không có tìm tới. Bây giờ hắn bị ngừng thi đấu 2 trận. Forest giữa sân trung lộ dĩ nhiên cũng lại tìm không ra một cái phòng thủ hình cầu thủ đến rồi. Thiago không phải thuần túy giữa sân công binh. Rất nhiều lúc hắn còn cần tham dự tấn công. Làm út ở đây thời điểm, hắn tình cờ làm phòng thủ hình giữa sân cũng không có vấn đề. Bởi vì có út ở bên cạnh bảo vệ, nguy hiểm không lớn. Khi không có út thời điểm, hắn loại này khuyết điểm sẽ bị phóng to. Như thế vừa phân tích, Nottingham Forest kỳ thực cũng cao hứng không được bao lâu. Như vậy địa phân tích văn chương vừa ra tới, liền bị Nottingham Forest các cổ động viên cười nhạo vì là Barcelona người tự mình tâm lý an ủi. Có thể sự thực ở không lâu sau đó chứng minh bản văn chương này dự kiến trước. Trận đấu kết thúc, Nottingham Forest ở sân khách 0-2 bại bởi Bayern Munich. Lấy tổng số điểm 1-3 điểm số bị đào thải ra khỏi cục. Theo trọng tài chính 3 tiếng còi, Allianz Arena một mảnh vui mừng. Bayern Munich huấn luyện viên cùng thay thế bổ sung các cầu thủ như ong vỡ tổ dâng lên tràng. Cùng những người ở đây trên cầu thủ chăm chú ôm nhau. Mà ở một mặt khác, Forest địa các cầu thủ thì lại đứng ngây ra ở trên sân bóng. Cúi đầu ủ rũ, TV tiếp sóng lập tức cho trên khán đài một cái nào đó góc một cái màn ảnh. Tony đăn mặt không hề cảm xúc địa mặt xuất hiện ở trong hình. Hắn ở một đám có chút mất mát Nottingham Forest các cổ động viên địa chen chúc bên trong. Lần này hắn không cách nào lại lợi dụng ưu thế sân nhà đến cho đối thủ chế tạo phiền phức. Hắn vận may tựa hồ đi tới đầu. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu không tới 5 phút đồng hồ. Forest trước hết thua một bóng. Cái này bất ngờ đả kích đảo loạn đội bóng trước toàn bộ an bài. Sau đó thi đấu cũng từ từ thoát ly đan khống chế. Hắn ở trên khán đài đối mặt này như vậy cục diện không thể ra sức. Bên tai tất cả đều là Bayern Munich fan bóng đá hưng phấn tiếng hoan hô. Hắn đem đầu thấp xuống. Xoay người theo một đám fan bóng đá rời đi khán đài. Tony Dan rốt cục hạ thấp hắn kiêu ngạo đầu lâu. Đối với động tác này, bình luận viên là như thế giải thích. Sau đó hắn trêu nói. Nottingham Forest trước sau đào thải Inter Milan cùng Barcelona. Vừa vặn đều là gần nhất 2 cái mùa giải UEFA Champions League. Trong lúc nhất thời nước Anh truyền thông xưng hô Nottingham Forest vì là quán quân sát thủ. Danh tự này nghe tới thật khóc. Nhưng là bọn họ xui xẻo liền xui xẻo ở danh tự như vậy lên. Bayern Munich gần nhất đến mấy năm đều không có đoạt quá Champions League quán quân. Vì lẽ đó thần kỳ Nottingham Forest đang đối mặt không phải quán quân Bayern Munich lúc. Tựa hồ có hơi động lực không đủ. Này trực tiếp dẫn đến bọn họ bị đào thải ra khỏi cục. Loại này giải thích tựa hồ thật là có. Chút đạo lý. Đan ở sau trận đấu nghe được cách nói này thời điểm chỉ có thể cười khổ. Thật giống trong cõi u minh thật sự có thiên ý. Có điều này cũng tính được là cuộc tranh tài này một cái ngoài lề. Sau trận đấu, Đan tiến vào phòng thay đồ. Hắn cũng không có phê bình đội bóng. Càng không có chửi ầm lên. Đem tất cả mọi người mắng máu chó đầy đầu. Hắn chỉ là đối với đội bóng bị knockout địa kết quả biểu thị tiếc nuối. Sau đó biểu dương toàn đội biểu hiện. Nói bọn họ đã rất tận lực. Không có gì hay tiếc nuối. Chúng ta chỉ có thể chờ mong sang năm trở lại. Đến cuối cùng hắn còn mở nổi lên chuyện cười. Như vậy cũng tốt. Chúng ta đã để UEFA lúng túng quá nhiều lần. Mọi người, các ngươi ngẫm lại. Nếu như chúng ta thật sự xông vào trận chung kết còn cầm quán quân. Một nhánh huấn luyện viên trưởng ở trên khán đài ngồi đội bóng cuối cùng nâng cấp. Đôi kia với UEFA tới nói là cỡ nào lúng túng một chuyện a. Chúng ta thế nào cũng phải làm cho người ta lưu điểm mặt mũi mà. Hắn nói tới chỗ này. Mọi người đều cười vang lên. Trước còn có chút buồn bực tâm tình cũng chậm rãi tan thành mây khói. Đan nhìn thấy đại gia tâm tình tốt lên. Cũng yên lòng. Champions League đã bị knock out. dây dưa nữa với loại này quá khứ sự tình trên thực sự là không có ý nghĩa. Không bằng mau chóng để đội bóng khôi phục thời kỳ, chuẩn bị chiến đấu giải đấu. Mùa giải này, Forest muốn bảo đảm có thể tiến quân mùa giải sau Champions League chính thi đấu. Này mới là trọng yếu nhất đây. Được rồi, mọi người, về nhà đi. Đàn vỗ vỗ tay, kết thúc nói chuyện, các cầu thủ dồn dập đứng lên đến, bắt đầu thu thập hành lý. Đi ra phòng thay đồ đan rất nhanh sẽ bị khứu giác nhạy bén các ký giả phát hiện. Cũng vây quanh lên, vô số chỉ microphone đưa về phía hắn miệng, còn kém muốn trực tiếp đâm vào đi tới. Đan không thể không ngước đầu thân thể ngửa ra sau, tận lực phòng ngừa cùng microphone, hôn môi, vận rủi. Hắc, hắc, microphone cách ta miệng xa một chút. Đan tiên sinh, đối với đội bóng bị đào thải ra khỏi cục, ngươi có cái gì muốn nói sao? Ta không cái gì muốn nói. Thắng thua đều bình thường. Ta chúc phúc Bayern Munich cuối cùng thu được quán quân. Liền như vậy, Đan tiên sinh, ngài có phải không thừa nhận mình bị cấm thi đấu đối với đội bóng địa ảnh hưởng rất lớn đây? Đội bóng cuối cùng bị knock out cùng ngươi tính tình nóng này có trực tiếp liên hệ. Nói bậy, ta đội bóng là một thể thống nhất, tuyệt đối sẽ không bởi vì mất đi người kia mà như thế nào. Tính tình của ta nóng nảy, chuyện kia ta có thể một điểm sai đều không có. UEFA đều đối với này biểu thị tán thành. Từ khi phiên xử sau khi, mỗi khi có phóng viên định dùng hắn cùng Barcelona ân oán đến bốc lên sự cố địa thời điểm, hắn sẽ dùng UEFA cái này biển chữ vàng đánh đối phương, đập cho đối phương không làm cãi lại. Này cố nhiên rất vô liêm sỉ, tuy nhiên không ai có thể động hắn. Ta chỉ là giữ gìn ta giữa lúc quyền lợi. Lời vừa nói ra, quả nhiên là đại sát khí. Không ít phóng viên đều ngậm miệng. Được rồi, xin mời nhường một chút. Không muốn chắn cửa có được hay không a? Đan duỗi ra hai tay ở trong đám người lay, dự định bái ra một con đường máu đến. Đan tiên sinh, ta còn có một vấn đề. Giữ lại chờ nó nở hoa kết quả đi. Đan tiên sinh, Đan tiên sinh. Không để ý đông đảo phóng viên, lưu luyến không rời, địa giữ lại thanh. Đan giết mở một con đường máu, xông ra ngoài. Ở bên cạnh không cẩn thận ngẫu nhiên gặp tình cảnh này Bayern Munich huấn luyện viên trưởng Griezmann nhìn thấy Đan bị các ký giả vây đuổi chặn đường, có chút thân ảnh chật vật, nở nụ cười. Bị phạt lên khán đài còn vẫn như cũ là nhân vật tiêu điểm. Thật không hổ là minh tinh huấn luyện viên. Nottingham Forest thua trận vòng bán kết cũng không phải cái gì ngoài dự đoán mọi người ít lưu ý. Dù sao Bayern Munich cũng là Bundesliga dê đầu đàn. Hơn nữa Forest tình trạng gần đây xác thực rất tệ. Nhiều tên cầu thủ bị cấm thi đấu, bị thương. Vì lẽ đó đánh tới vòng bán kết đã là rất tốt thành tích. Có chút Forest fan bóng đá thậm chí cho rằng cùng Barcelona cái kia hại trận thi đấu cũng đã là mùa. Giải này Champions League sớm trình diễn trận chung kết. Chỉ cần thắng Barcelona bọn họ mùa giải này liền không còn ước mong gì khác. Như vậy địa thuyết pháp tự nhiên sẽ để Barcelona các cổ động viên khịt mũi con thường. Chào phúng Nottingham Forest không theo đuổi. Có điều nói thế nào Forest cũng thắng Barcelona. Làm người thắng, bọn họ quả thật có tư cách như thế, không theo đuổi. Nottingham Forest thua trận Champions League. Đây đối với ngoại hạng Anh bên trong đối thủ của hắn môn tới nói có thể không toán tin tức tốt gì. Bình thường lại thế nào cảm giác Đan không hợp mắt. Lúc này cũng tuyệt đối không nói ra được ta hy vọng Forest bị đào thải, lời nói đến. Bởi vì Đan đàn sói bị đào thải liền mang ý nghĩa bọn họ đem toàn bộ trọng tâm chuyển đến giải đấu bên trong đến. Hiện nay Forest bài ở giải đấu đệ tứ. Nếu như bọn họ toàn lực ứng phó giải đấu, coi như vọt tới giải đấu đệ nhị cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Phải biết giải đấu đệ nhị cùng đệ ngũ điểm chênh lệch đều nhỏ vô cùng. Những Forest đó các đối thủ đều hy vọng Nottingham Forest ở Champions League bên trong đi được càng xa càng tốt. Đương nhiên hay là chỉ có huấn luyện viên Manchester United Ferguson không như thế xem. Bởi vì hắn trái đất đội lại một lần nữa xông vào trận chung kết. hắn địa nguyện vọng hẳn là Nottingham Forest tiến vào trận chung kết. Sau đó bại bởi MU, kiêu căng khó thuần Tony Dunn ở lão soái Ferguson trước mặt hạ thấp kiêu ngạo mà đầu. Cúi đầu xưng thần, đón lấy mùa hè tuyên bố chuyển đầu MU. Tiếp Ferguson ban, dẫn dắt quỷ đỏ MU tiếp tục quét ngang nước Anh cùng châu Âu. Đây thực sự là hắn cuộc đời huấn luyện viên hoàn mỹ kết thúc. Vì lẽ đó ở MU thăng cấp trận chung kết sau khi hắn nói rằng, ta cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu như có thể lựa chọn đối thủ, ta càng hy vọng cùng Tony Dunn ở trận chung kết bên trong gặp gỡ. Đương nhiên, tiền đề là hắn không thể ở trên khán đài. Hắn nói như vậy gây nên Bayern Munich câu lạc bộ bất mãn. Bundesliga người khổng lồ cho là mình chịu đến sỉ nhục. Ferguson vội vã lại ra để giải thích. Ta cũng không phải là nhằm vào Bayern Munich. Đó là một nhánh vĩ đại đội bóng. Ta đương nhiên cũng cho rằng có thể ở trận chung kết trung hòa bọn họ gặp gỡ là một cái rất tuyệt. Sự tình, mặc kệ cái gì đối thủ ta đều gặp chăm chú đối xử. Ta chỉ là hy vọng ở chính mình cuộc đời huấn luyện viên cuối cùng một cuộc tranh tài bên trong có thể tự do lựa chọn đối thủ mà thôi. Giải thích để giải thích đi. Làm sao nghe cũng giống như là ở xem thường Bayern Munich. Có truyền thông nói Ferguson đây là lão bị hồ đồ rồi. Càng miêu càng hắc, nhưng nói không chắc đây là cáo già Ferguson đối với hậu bối Klinsmann sử dụng tâm lý chiến đây. Tối thiểu Dunn sẽ không có cùng lẫn lộn vào. Hắn khả năng là rõ ràng Ferguson tâm tư người chi. Này nhất định là tâm lý chiến. Xem ra lão già đối với hắn cuộc đời huấn luyện viên bên trong cái cuối cùng Champions League. Quán quân tình thế bắt buộc. Hắn đáp lại là, ta có thể trở lại hiện trường xem bóng. Có điều này không phải ta quan tâm vấn đề. Hiện tại ta quan tâm chỉ có giải đấu. Mùa giải sau chúng ta gặp quay đầu trở lại. Cuối cùng Nottingham Forest ở giải đấu bên trong đạt được người thứ ba thành tích. Thành công thăng cấp mùa giải sau UEFA Champions League chính thi đấu. Mà Wenger dẫn dắt Arsenal thì lại thành công nghịch chuyển đem càng nhiều tâm tư tập trung vào Champions League trận chung kết bên trong MU, leo lên Premier League vương tọa, không có thành tựu song quan vương. Cái này có thể là Ferguson tiếc nuối, cũng là hắn cùng Wenger mười mấy năm ân oán dây dưa tập trung khắc họa. Mà ở Sanker 04 sân nhà sân bóng Arena AUF Sanker, đã tuyên bố đem ở mùa giải này sau khi kết thúc chính thức về hưu MU một đời giáo phụ Alex. Ferguson dẫn dắt hắn quỷ đỏ quân đoàn lấy 2-1 điểm số gian nan chiến thắng Bundesliga vương giả Bayern Munich. Ở trận này cường cường trong quyết đấu cười cuối cùng, hắn thực hiện chính mình nhiều năm trước hứa hẹn, lấy thêm một cái UEFA Champions League ta liền về hưu. Ở châu Âu tốt nhất sân vận động một trong, hắn giơ lên tượng trưng châu Âu câu lạc bộ vinh dự cao nhất cúp. Thế nhưng hắn biểu cảm trên gương mặt xem ra cũng không giống như là một cái nghề nghiệp huấn luyện viên trưởng, càng như là cái an hưởng tuổi già trưởng già. Cảm xúc mãnh liệt đã lui. Hắn trái lại có một loại gánh nặng dỡ xuống ung dung cảm. Trong giây lát này, hắn thật giống già nua thêm 10 tuổi. Liền ngay cả trên mặt Scotland ở nông thôn hồng đều có chút phai màu. Tony Dunn ở ngạo phục sân vận động Sanker trên khán đài nhìn thấy màn này. Hắn đột nhiên cảm thấy Ferguson thời khắc này cách mình quá xa xôi. Đã xa không phải từ khán đài đến sân bóng khoảng cách, mà là vượt cái châu Âu đại lục. Hắn hướng về những người khác như vậy, đứng lên đến vì là Ferguson chào cảm ơn vỗ tay. Trong lòng vừa có chút sung sướng lại có chút cô quạnh. Từ nay về sau, kình địch thiếu một cái, đối thủ tốt cũng thiếu một cái. Sir Alex tước ra, lên đường bình an. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 156, gặp lại đi. Bằng hữu cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ. Mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.